Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, cảm tình sâu. Một miệng buồn bực, Sở Phong phát giác được chung quanh một tia quỷ dị. Nhưng là loại kia cảm giác chăm chú trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác à, Sở Phong nghi ngờ nói một mình một tiếng. Nhìn đến Sở Tích Tuyết chính chơi vui vẻ, không khỏi đem những cái kia tạp niệm không hề để tâm. Tiếp tục bồi tiếp Sở Tích Tuyết chơi đùa. Có lúc trước kinh nghiệm, Sở Tích Tuyết dĩ nhiên minh bạch, chỗ này quỷ xác thực đều là giả. Một phần là đạo cụ, còn có một phần là người giả trang. Sở Phong ngươi nhìn mấy cái này quỷ, thật đáng yêu. Nhìn lấy mấy cái tên tiểu quỷ hướng về chính mình đi tới, Sở Tích Tuyết cũng không tiếp tục sợ hãi, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Sở Phong biết những thứ này quỷ cũng là người đừng, cười ở một bên nhìn lấy. Nhưng là một bên khác, Tiếu Lỗi đã bắt đầu hưng phấn lên. Bởi vì mấy cái này quỷ đúng là hắn Tiếu Lỗi chó săn làm bộ mà thành. Cái này vu sư tuy nhiên giỏi về mê hoặc nhân tâm, nhưng là đồng thời mê hoặc hai người vẫn có chút tốn sức. Cho nên Tiếu Lỗi dự định đem Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong tách ra. Để mấy cái chó săn giả bộ như tiểu quỷ, đem Sở Tích Tuyết đưa vào trong mật thất, liền có thể để vu sư bắt đầu thi pháp. Sở Phong nhìn lấy Sở Tích Tuyết cùng mấy cái tên tiểu quỷ chơi vừa vặn, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nháy mắt sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Một tên tiểu quỷ vậy mà lôi kéo Sở Tích Tuyết tay trắng, theo tay trắng mò đi qua, sẽ phải sờ đến Sở Tích Tuyết hai bé thỏ trắng. Dám ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ. Cái này khiến Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo. Hắn xuất thủ, đem bên cạnh một khối đá đập một thanh, thạch đầu bay thẳng đi qua, nện tại trên thân người kia, đem hắn nện lật, khăn trùm đầu rớt xuống. Sở Phong cái này mới nhìn rõ ràng, người này cũng là vừa mới Tiêu Lỗi một cái chó săn. Sở Phong trong lòng hơi động, tiến lên, mấy cái quyền đầu đem mấy người đều đánh ngã, để bọn hắn lộ ra nguyên hình. Ngươi, mấy cái chó săn chừng lấy Sở Phong, vừa muốn nói gì, lại bị Sở Phong một ánh mắt hoảng sợ trở về. Ngươi chờ, đã tới này cái nhà ma, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Chó săn từ chỗ này lui xuống đi. Chỉ bất quá sau một lát, lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này phía sau hắn còn theo không ít người. Rõ ràng là dự mưu đã lâu. Các huynh đệ, hôm nay đem tiểu tử này ở lại chỗ này, cho các ngươi thêm tiền lương. Chó săn hô một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu xôi trào, hướng về Sở Phong đánh giết tới. Tiện tay hất lên một cái bàn tay, mười mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba, ba, ba. Lúc này thời điểm, nhà ma chỗ sâu nhất truyền đến mấy đạo tiếng vỗ tay âm. Sở Phong hướng về hắc ám nhìn qua, có hai người ngay tại từ trong bóng tối đi tới. Một cái đầu phía trên đánh lấy băng vải, chính là quấy rối Sở Tích Tuyết Tiếu Lỗi. Còn có một cái mặt mũi tràn đầy nếp uốn, ông cụ non, mặc lấy quái gì, trong tay cầm một cái gậy trúc, để Sở Phong thoáng có một ít hoảng hốt. Cái này lại là một cái người tu hành. Tiếu Lỗi xuất hiện, Sở Tích Tuyết ánh mắt lập tức biến đến hết sức thống hận. Sở Phong đương nhiên cũng bỗng nhiên ở giữa biến đến băng lãnh lên. Cái này người ưa thích chính mình Sở Tích Tuyết cũng liền thôi. Dù sao Sở Tích Tuyết quá đẹp, là cái nam nhân liền sẽ sinh ra ái mộ chi tình. Nhưng là hết lần này đến lần khác địa dây dưa cùng quấy rối, liền để Sở Phong có một ít chịu không được. Không chiếm được về sau, còn dự định thương tổn Sở Tích Tuyết, càng không cách nào tha thứ. Sở Phong, hôm nay có vu sư tại, ngươi cùng Sở Tích Tuyết một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Tiếu Lỗi nhìn lấy Sở Phong, cười hắc hắc nói. Người khác nhìn lấy Sở Tích Tuyết, trong mắt đồng dạng có tham lam. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Tích Tuyết đã thuộc về bọn hắn. Vu sư có thể là tới Tây Cương vực cao thủ, thực lực mạnh mẽ, liền xem như cổ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái chó săn biết vu sư lai lịch, cũng vui mừng quá đỗi nói, vu sư giỏi về mê hoặc nhân tâm, chế tác thi quỷ, Sở Phong, từ nay về sau, ngươi liền sẽ bị vu sư biến thành một cái thi quỷ. Mà Sở Tích Tuyết nha, chấm ngoặc kép, Tiếu Lỗi cười, từ trong ngực lấy ra một bình màu đen nước, tiếp tục nói, đây là cổ nước, một hồi ta liền để Sở Tích Tuyết uống vào, biến thành khôi lỗ, về sau tùy ý nam nhân đùa bỡn. Ô, Sở Phong một mặt phong khinh vân đạm, lạnh nhạt cười nói, chỉ bằng ngươi còn muốn luyện hóa ta, không sợ bị ta một ngón tay nghiền chết à? Cuồng vọng tự đại tiểu tử, một hồi ngươi liền biết là người nào nghiền chết người nào. Vu sư cười ha ha một tiếng, nhìn qua cũng không tức giận, trực tiếp thì hướng về Sở Phong làm khó dễ, huy động gậy trúc, vu thuật phát động, để tiểu quỷ phòng thiên địa đại biến. Một ánh lửa chợt phát hiện hình, hướng về Sở Phong xông lại. Chung quanh nhiệt độ không khí bởi vì cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, bỗng nhiên ở giữa lên cao. Đây quả thực tựa như là một vòng tiểu thái dương, khí thế kinh người. Chết, vu sư quỷ dị tiếng cười nhộn nhạo lên, bất quá chỉ là cười vài tiếng thì im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn đến Sở Phong tùy ý thân thủ, một bàn tay đem cái kia hỏa cầu đập diệt. Trong mắt của hắn đều là thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới a, ngươi lại là một võ giả. Hồi lâu sau, vu sư cái kia khủng bố tiếng cười mới lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Có điều, cổ võ giả ta cũng không phải là chưa từng thấy qua. Ngược lại, ta gặp được quá nhiều. Thậm chí đã từng có một cái hậu thiên cảnh giới cổ võ giả chết tại ta vu thuật phía dưới. Lấy thực lực ngươi, khẳng định liền cái kia hậu thiên võ giả cũng không bằng đi. Không khỏi hắn không nghĩ như vậy, bởi vì Sở Phong tuổi tác thật sự là quá nhỏ, hậu thiên võ giả đều chết trong tay ngươi. Sở Phong cũng bị cái này vu sư nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Có thể giết hậu thiên võ giả, chứng minh cái này vu sư xác thực không yếu, xem ra Sở Phong cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Bả vai hắn lắc một cái, không còn ảnh tàng chính mình thực lực, vũ vương cảnh giới tu vi, toàn bộ phóng xuất ra. Vu sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu niên này so với hắn đã từng diệt sát hậu thiên võ giả còn mạnh hơn, mà lại mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi là vũ vương? Vu sư kinh hô một tiếng, lúc này thời điểm mới hiểu được Sở Phong đáng sợ. Trốn, hiện trong lòng hắn chỉ còn lại có ý nghĩ này, nhưng là Sở Phong đã thi triển ra vũ vương thực lực, hắn có thể trốn được. Mắt thấy vu sư thân hình trở thành nhạt, liền muốn bỏ chạy, Sở Phong tiện tay thân thủ, tại không gian bên trong đập một bàn tay, một tiếng hét thảm, vu sư thân hình lại một lần nữa hiện ra, bất quá lúc này hắn đã thành một bãi thịt nát. Chết không toàn thây, trơ mắt nhìn lấy trong lòng mình vô địch vu sư bị người miểu sát. Tiếu Lỗi khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ. Đừng giết ta, nhìn lấy Sở Phong từng bước một đi tới. Hắn toàn thân trên dưới rung động không ngừng, ta làm sao lại giết ngươi? Sở Phong cười nhạt một tiếng, thân thủ chụp tới. Đem Tiểu Lỗi trong tay cái bình vơ vét tới, sau đó giống như là dẫn theo một con gà con tử một dạng. Đem Tiểu Lỗi ném tới trong đám người mặt, Tiểu Lỗi dùng loại biện pháp này đã hại không biết bao nhiêu vô tội thiếu nữ. Giết quá tiện nghi hắn. Há mồm, Sở Phong mở miệng mệnh lệnh, Tiểu Lỗi khẩn trương lắc đầu, không biết Sở Phong muốn làm gì. Há mồm, Sở Phong cho hắn một bàn tay. Hắn một cái nước tiểu rung động, tranh thủ thời gian há miệng ra, Sở Phong đem cái bình khẽ chụp, tại trong miệng hắn ngược lại một số cổ nước. Sau đó, còn lại mười mấy cái đại hán đều phải đến Sở Phong chăm sóc. Đem cổ nước uống vào đi. Cảm tình sâu, một miệng buồn bực. Tốt nha đầu, chúng ta đi nhanh đi. Sở Phong quay đầu, tranh thủ thời gian mang theo Sở Tích Tuyết theo nhà ma đi tới. Sợ bị Sở Tích Tuyết thấy cái gì trọng khẩu vị hình ảnh. Bất quá một lát, quỷ trong phòng thì truyền đến hơn 10 đầu bọn đại hán tiêu hồn kêu thảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.